Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 75, Cầu Vồng. Zapdos hương thế ở hai ngày sau quả nhiên là triệt để khỏi hẳn. Liền Nao cùng Sabrina tại Triều Roi nói lời từ biệt sau khi cũng là trực tiếp rời đi Lavender Trấn. Cũng là hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí thành phố Celadon đi tới. Đi tới thành phố Celadon dọc theo đường đi. Nao cùng Sabrina sinh hoạt tiết tấu cũng là cùng trước ở Rock Peak đường hầm bên trong như thế. Một bên huấn luyện, một bên lữ hành, một bên tiến hành luận bàn. Mà tại đây phong phú trong cuộc sống. Nao cùng Sabrina cũng rốt cục đến có Celadon Gym vị trí thành phố Celadon. Rồi rào màu cầu vồng đô thị. Người cùng Pokemon tụ tập vị trí. Nói chính là thành phố Celadon. Nào ở đến thành phố Celadon sau khi. Cũng là cười nói với Sabrina. Thành phố Celadon là Kanto khu vực đã xem như là rất lớn thành thị. Chỉ đứng sau quê hương của ngươi thành phố Saffron. Nơi này nhưng là tràn ngập nước hoa mùi đại đô thị a. Ồ, như vậy nào chúng ta là trước tiên đi đạo quán? Vẫn là trước tiên đi nơi nào? Sabrina nhưng là thản nhiên nói. Dựa theo thông lệ, trước tiên đi Pokemon trung tâm một chuyến. Sau đó sẽ đi Celadon Department Store nhìn một cái đi. Nao cười nói. Mà Sabrina tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Gật gật đầu. Cũng là cùng Nao đồng thời hướng về thành phố Celadon Pokemon trung tâm đi đến. Mà ở đi đến Pokemon trung tâm thời điểm. Nao cũng là đem ngoại trừ Zapdos. Ninetales, Deoxys bên ngoài hết thảy Pokemon đều giao cho Roy. Trong khoảng thời gian này, Espeon này 4 con Pokemon vẫn là Nao huấn luyện trọng tâm. Đương nhiên, ở đi đến một ít không nơi có người ở thời điểm. Nao cũng là thoáng huấn luyện một chút Zapdos, mà liên quan với mình không trên có thể mang theo 6 con trở lên Pokemon sự tình. Nao cũng là rất sớm đã cùng Sabrina đã nói. Vì lẽ đó ở Pokemon trung tâm nhìn thấy Nao dĩ nhiên là có thể mang theo 7 con Pokemon thời điểm. Sabrina cũng là không có nửa điểm kinh ngạc. Đem Bidro bọn họ giao cho Roy sau khi. Nao cùng Sabrina cũng là đi ra Pokemon trung tâm. Đi đến Celadon Department Store. Cũng là dự định ở nơi đó mua một ít lữ hành đồ ăn. Nao cùng Sabrina đều là loại kia sấm rền gió cuốn. Một khi quyết định mua cái gì liền nhất định sẽ không do dự loại kia khách hàng. Vì lẽ đó cũng là căn bản cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Nao cùng Sabrina chính là mua đồ xong đi ra Celadon Department Store. Có điều, chờ bọn hắn trở lại Pokemon trung tâm thời điểm. Nao 4 con Pokemon cũng vẫn không có khôi phục thể lực. Vì lẽ đó Nao cũng chính là vẫn đợi được thể lực của bọn họ khôi phục sau khi mới cùng Sabrina đồng. Thời đi tới Celadon Gym. Có điều, theo Joy từng nói, Celadon Gym ở trước đây không lâu cũng là bởi vì phát sinh một hồi hỏa hoạn mà bị phá hỏng. Vì lẽ đó Nao cùng Sabrina cũng chỉ có thể đi Celadon Gym nơi nào đây nhìn có thể hay không nhìn. Thấy Celadon Gym đạo quán người huấn luyện, Erika. Celadon Gym ngoại hình là căn cứ một con Vibloom đến cải tạo. Có điều phát sinh hỏa hoạn duyên cớ. Hiện tại Celadon Gym cũng là có chút tàn tạ. Mà giữa trời cùng Sabrina đi đến Celadon Gym thời điểm. Bọn họ nhưng là phát hiện ở Celadon Gym cửa đứng một cái khoác áo choàng thanh niên. A, hỏa hoạn A, còn đúng là cùng Suicune truyền thuyết có chút tương tự A. Một về đến quê nhà ta ngay lập tức sẽ gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói khoảng cách ta cùng Suicune gặp mặt thời khắc đã không xa sao? Người thanh niên này ăn mặc một thân áo màu tím. Cổ áo còn có đánh một cái màu đỏ nơ. Khoác màu trắng áo choàng. Nhìn qua cũng là cực kỳ tiêu sái dáng vẻ. Lại phối hợp người thanh niên này tấm kia cực kỳ tuấn tú mặt. Đều cũng là hấp dẫn chu vi không ít hoa quý thiếu nữ liên tiếp rời đi tới được tầm mắt. Người này là ai vậy? Nào nhìn cái này cực kỳ tuấn tú chàng thanh niên. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sabrina. Hỏi, Sabrina, người biết sao? Sabrina cũng không trả lời nào vấn đề. chỉ là dùng một loại nhìn ngớ ngẩn tầm mắt nhìn nào. Cũng là để chỉ có chút lúng túng. Hắn còn đúng là ngớ ngẩn. Sabrina xưa nay sẽ không có từ thành phố Saffron đi ra quá. Như thế nào gặp nhận thức cái này mới nhìn qua có chút phong lưu phóng khoáng thanh niên anh tuấn. Các ngươi đúng là thật không có kiến thức à. Lẽ nào các ngươi ngay cả chúng ta thành phố Celadon đẹp trai nhất Erzin cũng không nhận ra sao? Hắn nhưng là dốc lòng muốn truy tìm xui cun nam nhân à. Mà vào lúc này, trước ở bên cạnh chính mê gái nhìn cái kia thanh niên anh tuấn một thiếu nữ cũng là có chút tức. Giận quay về nào nói rằng, thật không tiện, chúng ta cũng không quen biết. Tên thiếu nữ này trào phúng căn bản cũng không có để không đi để ý tới nàng. Trái lại là Sabrina có chút tức giận lạnh lùng nhìn kỹ thiếu nữ. Ngữ khí cũng là cực kỳ lạnh lẽo nói rằng, thiết, thiếu nữ tựa hồ đang khí thế liền bại bởi Sabrina không chỉ một bậc. Liền cũng là chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Xoay người rời đi. Đúng rồi, người biết, Celadon Gym đạo quán người huấn luyện Erika ở nơi nào sao? Mà vào lúc này, nào nhưng là nở nụ cười. Quay về cái kia trước có chút xem thường bọn họ thiếu nữ hỏi. Không biết, thiếu nữ chính tức giận. Làm sao có khả năng gặp nói thật với nào? Thở phì phò chừng nào một chút sau khi tên thiếu nữ này vừa xoay người chạy đi. Mà vào lúc này, Sabrina nhưng là lạnh lùng quát nào một chút. Nói rằng, người khác chào phúng ngươi. Ngươi còn đi hỏi nàng sự tình. Cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Ha ha, cái tuổi này mê gái một chút cũng là rất bình thường a. A, đau. Nào cười nhạt nói rằng, có điều rất nhanh. Nào chính là cảm giác được một luồng đau nhức từ cái hông của hắn truyền đến. Lập tức không khỏi thấp hô lên. Quay đầu, nào cũng là nhìn thấy Sabrina tay đang từ cái hông của hắn cấp tốc bỏ chạy. Ta là không có loại kia mê gái thời gian. Chấm ngoặc kép, Sabrina lạnh lùng nói. Ha ha, ta thật giống lại phạm sai lầm. Ây, thật đúng, thì không nên ở Sabrina trước mặt nói những thứ đồ này. Nào tự biết đuối lý, cũng là căn bản không dám đi cùng Sabrina tranh luận. Liền cũng là hướng về Sabrina nở nụ cười. Nói rằng, thành phố Celadon nổi danh nhất chính là chỗ này nước hoa. Chúng ta đi chung quanh đây cửa hàng nước hoa đi. Sabrina không nói lời nào. Thế nhưng nào nhưng là biết Sabrina đồng ý. Lập tức, nào cùng Sabrina cũng là dự định đi tới nơi này cửa hàng nước hoa. Mà vào lúc này, nào cùng Sabrina không có nhìn thấy chính là cái kia bị trước thiếu nữ xưng là Erzin thanh niên anh tuấn cũng là rời khỏi nơi này. Mà hắn đi phương hướng dĩ nhiên là cùng một phương hướng. Nơi này là thành phố Celadon nổi danh nhất cửa hàng nước hoa. Bởi vì nào cùng Sabrina tốc độ chạy rất nhanh. Vì lẽ đó cũng là không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới nơi này. Mà giữa trời cùng Sabrina lúc đến nơi này, chính là có một vị người phục vụ đi ra. Vị này người phục vụ mang theo nghề nghiệp tính vui tươi mỉm cười đi tới. Cặp kia lộ ra ở trong không khí cao to bắp đùi cũng là hấp dẫn ở đây đông đảo nam tính khách hàng. Nhãn cầu, nàng quay về Sabrina nói rằng, người đúng là thật là đẹp a. Không, không có. Sabrina cũng không thích hợp cùng người xa lạ giao thiệp với. Mặc dù là nữ tử cũng không am hiểu. Liền Sabrina cũng là tính chất tượng trưng nói một câu. Có thể thấy được chính là, ở cùng nào từ cuộc du lịch, Sabrina cũng không giống như trước kia như vậy lạnh lẽo. Nàng cũng là trở nên càng có cảm giác. Vì lẽ đó vào lúc này, Sabrina cũng là có thể cảm nhận được lúc này đứng ở trước người của nàng nữ tử đối với nàng thiện ý. Người thật may mắn, có thể nắm giữ như thế mỹ lệ bạn gái. Chấm ngoặc kép, mà vị này nhân viên phục vụ nữ cũng là không có để ý. Cười cợt, chính là nhìn về phía Sabrina bên người nào. Cũng là có chút trêu ghẹo nói rằng, ngạch, xin lỗi, chúng ta cũng không phải. Chống không nại lắc lắc đầu, cũng là nói, ở nào bên người, Sabrina nhưng là có chút kỳ quái nhìn nào. Nàng tự nhiên là không biết bạn gái là có ý gì. Mà không biết tại sao, Nàng tựa hồ là cảm giác được trong không gian tâm căng thẳng. Ân ân, ta rõ ràng. Mà đối với Nao Biện Giải, vị này nhân viên phục vụ nữ cũng là biểu thị chính mình hiểu. Rất hiển nhiên nàng là đem lỗ hổng làm không dám thừa nhận loại kia. Xác thực, vị này nhân viên phục vụ nữ cũng là có thể cảm thụ ra. Sabrina bên người khí chàng mạnh mẽ. Làm dáng dấp như vậy hung hăng nữ tử bạn trai cũng có thể có chút khổ cực đi. Được rồi, ta cần muốn mua một ít nước hoa. Nao bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là biết càng giải thích liền càng mạt không rõ. Đơn giản cũng là không còn giải thích. Nói thẳng ra chính mình mục đích tới nơi này. Được rồi, là cho vị nữ sĩ này mua sao? Nếu dáng dấp như vậy lời nói liền xin mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ nữ khẽ mỉm cười. Cũng là mang theo Nao cùng Sabrina hướng về một cái thả có thật nhiều nước hoa quầy hàng đi đến. Mà vào lúc này, nhà này cửa hàng nước hoa cửa. Vị kia khoác màu trắng áo choàng, ăn mặc một thân màu tím Âu phục thanh niên anh Tuấn cũng là cười đến nơi này. Quả nhiên, giống ta loại này theo đuổi cao quý hoa lệ xui cun nam tử liền nên cần nơi này nước hoa. Đến nước hoa đặt nơi. Nao cũng là để Sabrina đến chọn nàng yêu thích nước hoa. Mà Sabrina lúc đó cũng là hơi kinh ngạc. Nàng đúng là không nghĩ tới Nao lại vẫn gặp có loại này tư tưởng. Có điều nếu Nao muốn mời khách, Sabrina cũng sẽ không khách khí với Nao cái gì. Ở sấm rền gió cuốn chọn hai khoản bản thân nàng khá là yêu thích nước hoa sau khi. Cũng là đem này hai khoản nước hoa đưa cho Nao. Mà Nao tự nhiên là trực tiếp tiếp nhận. Sau đó ở sau khi trả tiền cũng là cùng Sabrina đi ra hậu trường. Người kia, tựa hồ chính là Erica. Nhìn thấy được nước hoa sau khi Sabrina tâm tình tựa hồ là khá hơn một chút. Nao ở trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà ở cùng Sabrina cùng đi ra khỏi hậu trường thời điểm. Nàng cũng là nhìn thấy đứng ở bên ngoài tựa hồ là ở cùng người nào đó kịch liệt tranh luận một. Đạo ăn mặc hoa lệ kimono thiến ảnh. Lập tức Nao cũng là có chút kinh hỉ thấp giọng nói rằng. Có điều nàng tựa hồ thật giống có phiền phức a. Người xem, cùng nàng chính đang tranh luận nam tử chính là cái kia trước chúng ta ở Celadon Gym cửa gặp phải. Quá cái kia nam, mà ở Nao bên người. Sabrina cũng là thản nhiên nói. Nghe thấy Sabrina âm thanh, Nao cũng là nhìn qua. Quả nhiên. Ở Erica đối diện, Nao nhìn thấy nhìn qua có chút phóng đãng bất kham người thanh niên kia. Tựa hồ là gọi Erzin đi. Nao còn có một chút ấn tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.